cảnh giới bao giờ cũng tương đồng với cả tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn tâm của chúng ta phát triển, muốn tâm của chúng ta hướng đến một tầm mới, chúng ta phải chọn một cảnh giới tương đứng với nó. Cảnh giới đó ở đâu? Cảnh giới đó chính là cuộc sống của chúng ta, chính là những người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc, chính là những cái câu chuyện mà chúng ta thường nói, những cái gì mà chúng ta thường nhập vào đầu. Nó sẽ quy định cảnh giới của chúng ta, nó sẽ quy định chúng ta sẽ phát triển về hướng nào. Do vậy Đức Phật nói thiện tri thức là vô cùng quan trọng.